Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, có điêu dân muốn hại chấm. Hắn không phải hai ngày trước theo đoàn xe đi số 2 căn cứ sao? Đa tạ cổ quân xuất thủ cứu giúp. Bạch Phù còn có chuyện quan trọng tại người. Trước hết cáo từ, Bạch Phù ôm quyền thi lễ. Chờ chút, Nguyên Man cổ quân nói. Chờ cái gì? Chờ ngươi người, rất nhanh sẽ đến. Thế nhưng, Bạch Phù muốn nói thời gian cấp bách. Chính ngươi qua cũng là chuyện vô bổ. Huống hồ, ngươi cũng bị thương, Nguyên Man cổ quân nói. Vâng, Bạch Phù thở dài, nàng xác thực bị thương. Vừa ở bốn người vây công tình huống cường sát thất phiên oán. Mặc dù không có chịu đựng cuối cùng cùng đánh, vẻn vẹn là nổ tung pháp tướng cùng với trực tiếp chỉnh ngất thất phiền oán cái kia một tiếng hổ gầm. Bạch Phù liền bị trọng thương, đồng thời thể lực tiêu hao hơn nửa. Hơn nữa, coi như không bị thương, Bạch Phù cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào chính mình liền đem Cao Kiện cứu ra. Quả nhiên vẫn là kích động, ái tình khiến người trùng động. Cổ quân tiền bối, ngài không phải đi số 2 căn cứ, tại sao lại ở đây? Bạch Phù thấy hiện tại đi không được, liền mở miệng hỏi dò Nguyên Man cổ quân ý đồ đến. Ngươi lên cấp sắp tới, thường thú tiểu tử kia cố ý xin nhờ ta trong bóng tối bảo vệ ngươi. Còn số 2 căn cứ bên kia quyết đấu sinh tử cho ta có quan hệ gì đâu? Nguyên Man cổ quân nói. Đa tạ cổ quân tiền bối che chở. Bạch Phù hai tay ôm quyền nói. Ta vì là thủ hộ giả, bảo vệ con dân chính là việc nằm trong phận sự. Yêu ly gộc những người kia hành vi đã thương tới thú tộc căn bản. Đáng tiếc duy nhất chính là lần này vẫn để cho cửu lê chạy. Nguyên Man cổ quân thở dài. Cổ quân tiền bối, yêu ly tộc vì sao săn giết chúng ta? Gần ngàn năm chết ở gỉu lê mấy người trên tay cấp cao thú tu đã có mười mấy người. Đều không ngoại lệ đều là thiên phú dị bẩm. Chí ít nắm giữ nguyệt kiếp trung hậu kỳ thực lực. Thậm chí còn có hai vị là đã bước vào tinh thần kỳ thú tu. Cái này cũng là thú tộc hiện nay trừ Nguyên Man cổ quân ở ngoài liền cũng không còn tinh thần kỳ tu. Sĩ trọng yếu nguyên nhân đều bị cắt hồ, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy nàng tất nhiên đang ấp ủ cái gì. Yêu ly tộc mưu tính gần ngàn năm, mưu đồ tất nhiên rất lớn. Coi như ngày nào đó cửu lê tu vi đột nhiên đạt đến ta, ta cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. Nguyên Man cổ quân nói. Tu vi đạt đến ngài, làm sao có khả năng? Bạch Phù trợn to hai mắt. Không cái gì không thể. Nguyên Man cổ quân khẽ cười một tiếng, vị diện áp lực sẽ làm cho ngôi sao bên trên tu sĩ tu vi chậm chậm rút lui. Bởi vì loại này rút lui vượt qua tốc độ tu luyện. Vì lẽ đó đại gia mới sẽ không tiến thêm. Thế nhưng có một loại phương pháp, sức mạnh tăng lên dữ dội. Bạch Phù tiếp một câu, nếu như nói vị diện này có ai đối âm diện áp lực có quyền lên tiếng nhất. Vậy thì nhất định là Nguyên Man cổ quân, bởi vì hắn là ngôi sao trung kỳ, tuy rằng cũng là từ ngôi sao đỉnh cao rơi xuống, nhưng nhân ra rơi chậm nhất, vì lẽ đó chỉ định là có tâm đắc. Không sai, chỉ cần áp chế lại tu vi cũng sớm tế luyện thân thể. Ở đặc biệt điều kiện dưới nhường tu vi giếng phun kiểu bạo phát. Nghĩ như vậy muốn xung kích ngôi sao đỉnh cao cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, theo thời gian trôi đi, tăng lên dữ dội tu vi vẫn sẽ bị vị diện áp lực ảnh hưởng. Chậm rãi rút lui, vì lẽ đó, nếu như cửu lê thật sự làm như thế, mục đích của nàng chỉ khả năng có hai cái. Nguyên Man cổ quân ánh mắt chuyển hướng Bạch Phù, phi thăng, hoặc là giết người. Bạch Phù trợn mắt lên, ở vị diện này. Nếu như nói tập kết đã từng yêu ly tộc 6 vị nguyệt kiếp đỉnh cao đều giết không xong người. Quản chi cũng chỉ còn sót lại Nguyên Man cổ quân. Vì lẽ đó, ta hoài nghi nàng muốn giết ta, nhưng không có chứng cứ. Nguyên Man Cổ Quân vác học qua thay đem làm trò đùa nói, không trách cố ý chạy tới cắm điểm. Nguyên lai hắn cảm thấy có lẽ có điêu dân muốn hại chấm. 20 km ở ngoài, Cao Kiện vẻ mặt rất lúng túng, bởi vì hắn về trên đường tới, dĩ nhiên không cẩn thận bị Hồng Linh người cho vây quanh. Vây chặt chẽ, sương mù đã lớn đến trình độ như thế này sao? Bọn họ làm sao tìm được đến ta? Ở số 1 trong căn cứ đối với ta sử dụng lần theo tiên thuật sao? Cao Kiện nhìn về phía trước như hổ như sói Hồng Linh tu sĩ. Đám này đội hình đã không thể dùng văn phong hoa mỹ để hình dung. Quên đi, hay là dùng văn phong hoa mỹ để hình dung đi. Cao Kiện nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra những khác từ. 2 vị ngôi sao, 12 vị nguyệt kiếp, còn lại sơ dương cộng nội phủ, tổng cộng có thể có chừng 100 người. Yếu nhất dĩ nhiên là nội phủ trung kỳ, mặc dù là quân đoàn trưởng Cao Kiện. Đối mặt như vậy, xa hoa đội hình cũng có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Triệu hoán quân đoàn cũng đánh không lại. Cao Kiện, lần đầu gặp mặt, ta gọi Nam Cung Nhập Ngữ. 1m9 nhiều Nam Cung Nhập Ngữ lộ ra mật ngọt nụ cười tự tin. Ngươi nhận lầm người, nhìn thấy bá không? Ta là Diệt Bá. Cao Kiện chỉ vào trên ót mình tím khoai sắc, bá. Chữ vật này lại còn sẽ phát sáng. Nam Cung Nhập Ngữ ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở chiếm ta tiện nghi, nhưng ta không có chứng cứ. Đến từ Nam Cung Nhập Ngữ tâm tình tiêu cực cộng 666. Có thừa nhận hay không cũng không đáng kể, ngược lại ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Đồng ngọc giơ lên dài 2m rộng vác học đại khảm đao ngạch. Như thế mới vừa sao? Cao Kiện muốn nghĩ cũng đúng. Hồng Linh đều làm lớn như vậy động tác, chỉ định là thà giết lầm không thể bỏ qua. Chính mình có khai hay không đều vô dụng. Vậy được đi, nhưng ta có một vấn đề. Các ngươi tại sao vẫn cho rằng ta là Diễn Tinh Hà? Việc này có căn cứ gì không? Cao Kiện cảm giác mình nếu như đúng là Diễn Tinh Hà, dù sao cũng nên có chút ký ức cái gì chứ. Một điểm không có, nhưng muốn nói mình tuyệt đối không phải Diễn Tinh Hà đi. Tinh Hà bí cảnh cùng hệ thống liên hệ cũng là quá mật thiết điểm. Đoán không ra, ngươi đúng không Diễn Tinh Hà chính ngươi trong lòng không mấy sao? Nam Cung Nhập Ngữ hỏi, không mấy a, có phải ta hỏi ngươi làm gì? Cao Kiện lẽ thẳng khí hùng đáp lại, ồ. Nam Cung Nhập Ngữ gật gù, kỳ thực chúng ta cũng không có gì mấy, chỉ là từ ngươi đồng thời khởi động 7 anh linh điểm này suy đoán, còn có đột nhiên tăng lên dữ dội tu vi, hay là thông qua thủ đoạn nào đó tìm về bộ phận ký ức cùng sức mạnh. Nếu như chúng ta thật có thể xác định, liền cũng không sẽ phiền toái như vậy. Nam Cung Nhập Ngữ tốt đến kỳ lạ nói chuyện, cùng Cao Kiện tán gẫu lên. Hay là hắn muốn giết Cao Kiện trước nhìn Cao Kiện phản ứng? Đến cùng đúng không Diễn Tinh Hà? Đương nhiên, đúng không đều chỉ định muốn giết. Hỏi một chút là vì để tránh cho vạn nhất ngộ sát sau khi nhường thật sự Diễn Tinh Hà dưới đèn đen. Vậy người này không phải lạm sát kẻ vô tội mà. Cao Kiện phiết miệng nói rằng, người giết Hồng Linh nhiều người như vậy, cũng không tính là vô tội. Đồng Ngọc lạnh lùng nói, là các ngươi động thủ trước, vậy lại như thế nào? Đồng Ngọc hận trở lại, Cao Kiện, không thế nào, muốn nghĩ cũng đúng, đại gia đều đứng lập trường của chính mình cân nhắc, cũng không đáng kể ai động thủ trước. Nam Cung, đừng tìm hắn phí lời, động thủ đi, Đồng Ngọc nói, thật không tiện, khả năng là ta quá kích động. Cao Kiện, ngươi cuối cùng có di ngôn gì sao? Nam Cung Nhập Ngữ tiếp tục lời nói khách sáo. Bây giờ nói di ngôn có chút sớm chứ. Cao Kiện bĩu môi. Ồ, Nam Cung Nhập Ngữ âm cuối trên trọn. Hiển nhiên đối với đáp án này có nghi vấn. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.